Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chấn định, xuyên qua mấy cái thế giới, sống nhiều năm như vậy, xe cảnh sát Vương Húc vẫn là đầu một lần ngồi, gọi A Dũng Hỏa Kế ở phía trước lái xe, Vương Húc cùng Vương Khả Hân ngồi ở hàng sau, ô tô chậm rãi từ sân bay lái ra. A Dũng là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, rất hay nói, vừa lái xe một bên nhìn xem kính bên, mở miệng nói, lão bá, ngươi có không có ở trên máy bay, nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi, nửa người trên mặc đồ trắng áo sơ mi, nửa người dưới mặc màu đen quần jean người. Không có a, Vương Húc khàn khàn mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp. A Dũng cũng không có để ý, nhìn chăm chú lên phía trước đèn xanh đèn đỏ, đầu cũng không trở về nói ra. Vậy các ngươi may mắn, các ngươi ngồi lần này trên máy bay, có đầu làm đồ cổ buôn lậu buôn bán cá lớn, phía trên gọi chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe nói a, cái này cá nhân giá trị bản thân vài tỷ, ta nói thế nhưng là nhân dân tệ, không phải đô la Hồng Kông a. Mấy tỷ người dân tệ, sinh ý vẫn không có kia bao lớn a. Vương Húc đi theo dựng cái lời nói, hắn hiện tại giá trị bản thân ước chừng tại mười mấy ước. Vài tỷ kia là nói bậy, đương nhiên, Vương Húc trên tay có rất thật tốt hàng không có xuất thủ. Nếu là toàn bộ vãi ra, vài tỷ ngược lại ngăn không được. Cùng một thời gian, sân bay, Vương Sơ, người mau tới đây nhìn. Chúng ta ở trên máy bay tìm được cái này, trải qua một phen điều tra về sau, Vương Húc ẩn tàng lên ba lô, vẫn là bị người tìm được. Vương Gia Nhạc đi mau hai bước, tướng ba lô lấy tới mở ra, đập vào mắt bên trong là một bộ quần áo, còn có một cái sử dụng qua hộp hóa trang. Nhìn thấy hộp hóa trang, Vương Gia Nhạc hơi hơi hí mắt, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái hình tượng. Hình tượng bên trong đầu tiên xuất hiện chính là hắn nữ nhi. Sau đó chính là nữ nhi của hắn vịn lão bá. Đây là sân bay gặp mặt lúc tình cảnh. Lúc ấy Vương Gia Nhạc đang muốn cùng lão bá nắm tay. Mặc dù bởi vì bộ đàm bên trong gọi hàng, nắm tay động tác không thể tiếp tục kéo dài. Nhưng Vương Gia Nhạc bây giờ trở về nhớ tới. Vị lão bá kia nhìn thấy động tác của hắn về sau, giống như đưa tay rụt lại, đáng chết, lão bá này liền là người bị tình nghi, hắn không dám cùng ta nắm tay, là bởi vì hắn là người trẻ tuổi, tay cùng lão nhân là khác biệt. Vương Gia Nhạc đã phản ứng đi qua, vội vàng cầm lấy bộ đàm, hô, A Dũng, lập tức kiểm tra vị lão bá kia, hắn khả năng liền là trang điểm sau người bị tình nghi. Vương Gia Nhạc từ trong xe bộ đàm bên trong truyền ra, bị A Dũng nghe được đồng thời, cũng bị ngồi ở phía sau Vương Húc nghe được. A Dũng theo bản năng đi sờ thương, nhưng Vương Húc so với hắn nhanh hơn, một tay đặt tại bao súng bên trên, vượt lên trước đem súng lục rút ra. A Dũng ngươi thế nào? Nghe được bộ đàm bên trong gọi hàng, Vương Húc cầm thương chống đỡ A Dũng đầu, thấp giọng nói, lái xe, nói cho các ngươi biết lão đại, ngươi đã kiểm tra qua, lão bá này không có vấn đề. Tốt, bị súng ngắn chỉ vào, A Dũng chậm rãi cầm lấy bộ đàm, mở miệng nói, lão đại, ta đã kiểm tra qua, lão bá này, kíp. A Dũng phản ứng cũng là nhanh, nói tại thời điểm mấu chốt nhất, xem xét Vương Húc bị hấp dẫn lấy. Trực tiếp liền một cước phanh lại khó chịu xuống dưới. Trong nháy mắt, ô tô tại trên đường cái một cái rừng. Tại quán tính khu động dưới, trong xe tất cả mọi người hướng về phía trước đánh tới. Chỉ tiếc, A Dũng chiêu này đối với người bình thường dùng tốt, đối đầu Vương Húc cũng không đủ nhìn. Vương Húc chỉ là thân thể lắc một cái, trực tiếp hóa giải ô tô dừng hạ xung lực. Cũng thật nhanh mở ra súng ngắn bảo hiểm, quát khẽ nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn theo ta chơi đùa sao? Đừng, tuyệt đối đừng nổ súng. Ta chỉ là chuột rút. Nhìn thấy dừng ngay cũng giải quyết không được Vương Húc. A Dũng dứt khoát giơ lên hai tay. Chỉ tiếc, có cái này nhạc đệm về sau. Bộ đàm bên trong Vương Gia Nhạc cũng minh bạch tình trạng. Trực tiếp liền mở miệng hô. Vương Húc, phải ngươi hay không? Vương Húc đưa tay cúp máy máy truyền tin. Dùng thương điểm A Dũng đầu. Hỏi, ngươi như thế có dũng khí? Muốn đáp quốc kỳ à? Cảng đào cảnh đội có truyền thống. Bọn tiểu nhị bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ về sau. Sẽ ở trên quan tài đáp lên quốc kỳ. Nếu là đổi thành khác tội phạm, giờ phút này chỉ sợ đã nổ súng. Vương Húc không phải tội phạm, điểm xuất phát cũng không phải đến cảng đảo gây sự tình. Âm thanh lạnh lùng nói, lái xe, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đừng ép ta giết ngươi. A Dũng sắc mặt trắng bệch, hộp số, cất bước, thật nhanh nổ máy xe. Vương Húc thu hồi ánh mắt, không quan tâm trước mặt A Dũng. Quay đầu đối Vương Khả Hân hỏi, tiểu cô nương, ngươi không có đụng đau à? Không thương, Vương Khả Hân không phải nhận qua huấn luyện cảnh sát. Nghe được Vương Húc, theo bản năng mở miệng biểu thị không thương. Sau đó, mơ mơ màng màng tiểu nha đầu mới nhớ tới. Người trước mắt này cũng không phải hiền lành lão bá, mà là một vị dám cầm thương chỉ vào cảnh sát phần tử nguy hiểm. Dọa đến tranh thủ thời gian bịt miệng lại, bộ kia dạng bộ dáng không nói ra được đáng yêu. Nha đầu ngoan, thúc thúc không phải người xấu, chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Một hồi đến thị khu liền thả các ngươi rời đi. Cảm giác được Vương Khả Hân rất sợ mình, Vương Húc lại phủ lên hòa ái dáng tươi cười, dùng thương chỉ vào A Dũng đầu, nói, lái xe, có bao nhanh mở bao nhanh. Hướng thị khu đi vào trong, bị súng ngắn đỉnh lấy đầu. A Dũng cũng không dám thử một chút viên đạn nhanh, vẫn là động tác của mình nhanh, chỉ có thể trầm mặc không nói lái xe. Cái này một lần, hắn không còn dám giở trò quỷ, chỉ có thể run rẩy khuyên nhủ. Lão ca, trong thành thị khắp nơi đều là camera, ngươi là trốn không thoát, dứt khoát cùng ta tự thú được rồi. Ngươi làm sao biết ta chạy không được? Vương Húc từ chối cho ý kiến cười cười, không để ý đến A Dũng khuyên can, nói, lại mở nhanh lên, đừng để ta khó làm. A Dũng không còn nói chuyện, cắm đầu hướng về thị khu chạy tới. Vương Húc một tay cầm thương thấp A Dũng, một tay một lần nữa mở ra bộ đàm, la lên, Vương đôn đốc, hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Thật sự là không có ý tứ. Vương Húc, ngươi biết không biết ngươi đang làm cái gì? Đầu cơ trục lợi đồ cổ nhiều nhất phán ngươi cái vài chục năm. Không dùng đến 20 năm liền ra. Hiện tại, ngươi thế nhưng là chống lệnh bắt. Chúng ta có quyền lợi đưa ngươi tại chỗ đánh chết. Ngươi thật sự coi chính mình năng có thể chạy thoát được. Vương Gia Nhạc thanh âm lộ ra rất ồn ào. Vương Húc năng nghe được ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu nhìn trước mặt thị khu. Cười nói, Vương đôn đốc, ta cảm thấy các ngươi bắt không đến ta. Sẽ chỉ bị ta hất ra. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không phải người tốt. Nhưng là cũng có ta ranh giới cuối cùng. Ngươi bọn tiểu nhị coi như không tệ. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Húc mặc dù có muôn vàn không tốt, nhưng là hắn cũng không muốn tại tổ quốc nháo sự. Cảnh sát đến bắt hắn, là bởi vì hắn xúc phạm pháp luật. Vương Húc muốn chạy, chỉ là vì không bị bắt được. Nhưng là, hắn cũng không muốn ỷ vào thực lực nháo sự. Bởi vì hắn không phải trước cổng trời ruộng minh kiến, cũng không muốn làm lớn chuyện về sau để người ngoại quốc xem náo nhiệt. A Dũng, con đường phía trước miệng rẽ trái, trực tiếp tiến thương trường bãi đỗ xe. Mười mấy phút về sau, ô tô lái vào thị khu. Vương Húc ở phía trước thấy được một tòa thương trường, quyết định tại nơi này vứt bỏ truy cái đuôi của hắn. Nghe được Vương Húc mang theo giọng ra lệnh, A Dũng trong lòng không phục lắm, nhưng là tại họng súng phía dưới, chỉ có thể dựa theo Vương Húc mệnh lệnh làm việc. Không bao lâu, màu đen SUV lái vào bãi đỗ xe, dừng hẳn về sau, sau lưng cái đuôi cũng xuất hiện. Vương Húc ngồi trên xe, mắt nhìn ngay tại mạnh mẽ xông tới đèn xanh đèn đỏ. Chẳng mấy chốc sẽ xông lên xe cảnh sát, trên mặt hắn không có bất kỳ bối rối, thậm chí còn có thời gian hôn một chút Vương Khả Hân khuôn mặt nhỏ. Nói, ra ra muốn đi, ngươi về sau muốn nghe lời của mẹ, không muốn tại đối người xa lạ tốt như vậy. Vương Khả Hân nghiêng đầu, cắn miệng môi dưới, một mặt ngốc manh nhìn xem hắn. Một lát về sau, tiểu nha đầu khoát tay áo, đối xuống xe Vương Húc hô, ra ra gặp lại, ngoan. Vương Húc quay đầu cười một tiếng, tốc độ trong nháy mắt bạo phát đi ra, xông vào ngay tại tiến vào thương trường trong đám người. Nửa phút về sau, đuổi theo mà đến xe cảnh sát ngăn chặn thương trường cổng. Từ trên xe lao xuống 20-30 tên cảnh sát. A Dũng, Khả Hân không có sao chứ? Vương Gia Nhạc mặc dù là quan chỉ huy, nhưng là so với Vương Húc cái này người bị tình nghi, hắn quan tâm hơn nữ nhi của mình. A Dũng mặt đen lên, chỉ là dùng sức lắc đầu, thấp giọng nói, đầu lĩnh, Khả Hân không có việc gì, chính là ta thương bị cướp đi, các ngươi phải cẩn thận điểm. Ba ba, Vương Khả Hân không có cảm thấy Vương Húc có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn thấy Vương Gia Nhạc đi tới, chạy chậm đến xuống xe, nói, các ngươi muốn nắm ra ra sao? Gia Gia người rất tốt, hắn còn thân hơn ta một chút. Không tin ngươi nhìn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?